Dấu mộng, chương 44, lời nói dối. Gocchuyenaudio.com. Lúc nhận cuộc gọi của Trương Nhu, Giản Tư hơi bất ngờ. Hai vợ chồng Trương Nhu trở về từ tuần trăng mật có gặp để tặng cô ít quà, sau đó rất ít liên lạc với nhau. Giản Tư cũng không phải người hay gọi điện trò chuyện với bạn bè, sau một thời gian không liên lạc thì giống như không sống chung một thành phố vậy. Giọng nói của Trương Nhu không mạnh mẽ vui vẻ như trước, cô trầm giọng hỏi. Tối nay em có thời gian không? Giản Tư bất giác cau mày, nhẽ ra Trương Nhu không nên suy sụp như thế này. Cô lờ mờ cảm nhận được sự ảm đạm ấy có liên quan đến Chính Lương. Cô cũng từng khá hiểu Trương Nhu, nếu là chuyện công việc, hoặc cô ấy sẽ lớn tiếng trách móc hỏi tội, hoặc là vui vẻ phấn chấn. Tuyệt đối không uể oải chán nản thế này. Giản Tư ghi lại thời gian và tên nhà hàng rồi cúp máy. Cô ngồi thẫn thờ một lúc giữa bầu trời ánh nắng rực rỡ lọt qua cửa sổ, sự u uất của Trương Nhu dường như đã nhanh chóng ảnh hưởng đến cô. Tối nay, Giản Tư mở di động tìm số, nên nói trước với Hề Thành Hạo một tiếng, nhỡ anh từ chối tiệc tùng để về nhà ăn cơm với cô, mà cô lại để anh ở nhà một mình thì thật không phải. Vào khoảnh khắc ấn nút gọi, đột nhiên cô khựng lại, đây không phải là một cái cớ tốt hay sao? Bản quyền STENT, sắp đến Giáng sinh khắp nơi trăng đèn nhấp nháy sặc sỡ, những cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy, không khí ngày lễ như ùa vào từng gương mặt vui tươi nhẹ nhõm. Đang bước đi trên phố, những ngày này, chỉ cần dạo bước nhìn ngắm đường, phố rực rỡ tấp nập cũng đủ khiến người ta thấy lòng bừng sáng. Giản Tư, quàng một chiếc khăn to sụ thắt hờ theo chỉ dẫn của tạp chí, phối với chiếc áo khoác kiểu đơn giản trông rất thanh thoát mềm mại. Cô cố ý chọn bộ trang phục không bắt mắt, nhưng dù là thế ánh mắt người qua đường vẫn hướng về phía cô. Giữa khoảng sân rộng lớn của tổng công ty, Gia Thiên cũng đặt một cây thông Noel to lớn sừng sững. Giản Tư đứng dưới tán lá ngước đầu lên không nhìn thấy nổi ngôi sao trên đỉnh cây thông. Từ văn phòng của Hề Thành Hạo có lẽ sẽ nhìn thấy cái cây xinh đẹp khổng lồ này nhỉ. Cô không có cơ hội kiểm nghiệm. Sau khi kết hôn, Giản Tư chưa từng đặt chân đến đây. Đã đến giờ nghỉ trưa, một số nhân viên không muốn ăn trưa tại nhà ăn của công ty tụng năm tụng ba cười nói bước ra, họ đến quán ăn bên cạnh hoặc lái xe đến nơi xa hơn. Giản Tư đứng ở rất xa, có nhân viên đang định bắt taxi đi ngang qua cô, ngưỡng mộ quay lại nhìn Giản Tư, không ai nhận ra cô cả. Cô tự châm biếm nhếch môi, dù sao cô cũng là thái tử phi của Gia Thiên mà. Nắng trưa, ngày đông làm người ta trở nên lười biếng, tưởng như cái nắng khiến bầu không khí ấm áp hơn, nhưng thật ra vẫn là cái lạnh buốt xương. Lúc Hề Thành Hạo và Trương Duệ cười nói từ cửa bước ra, Giản Tư bị một cơn gió quất thẳng, người khẽ run rẩy. Nhân viên đi qua lễ phép chào bọn họ. Hề Thành Hạo lúc này giống hệt hôm cô tình cờ gặp lại sau 5 năm ly biệt, luôn khiến người khác cảm thấy anh rất lãnh đạm xa cách. Nghe cấp dưới chào hỏi chỉ hơi gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào Trương Duệ đang hồ hởi nói điều gì đó. Anh to cao vạm vỡ là thế, nên khi đứng cạnh Trương Duệ nhỏ nhắn đáng yêu thì toát lên sự che chở bao bọc. Họ dường như không nhìn thấy hoặc không buồn bận tâm đến những người sau lưng đang nở những nụ cười quái dị. Ai cũng ngầm hiểu trong lòng những gì đang diễn ra trước Gocchuyenaudio.com mắt, khiến họ có lý do chính đáng để tin rằng đây là một mối quan hệ mờ ám. Trương Duệ rất hoạt bát, mặc dù không biết cô ta đang nói gì, nhưng khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhuệ khí tuổi trẻ, biểu cảm xinh động, cô ta không ngừng làm dấu tay minh họa rất dễ thương, khiến chủ đề đang được cô ta hào hứng luyên thuyên càng hấp dẫn người nghe. Ngay cả Giản Tư cũng có chút hiếu kỳ, không biết cô ta đang nói gì. Hề Thành Hạo rất chăm chú lắng nghe, nụ cười nhẹ nhõm, chốc chốc lại thêm vào một câu, làm Trương Duệ kinh ngạc sững lại một chút rồi bật cười giòn giã. Giản Tư biết chắc anh ta vừa nói một câu hài hước thâm thúy kiểu nói độc đáo dí dỏm chỉ Hề ra mới có. Hai người không đi xe, mà đi bộ về phía con đường nhỏ gần đó. Triệu Trạch nói nhà hàng đó ở cạnh đường lớn sau lưng con đường nhỏ này. Giản Tư chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ, nhưng nụ cười của Hề Thành Hạo dường như thấp thoáng ngay trước mắt. Anh đã luôn cười với cô, lúc dịu dàng, lúc âu yếm, lúc nuông chiều, lúc xót thương. Nhưng chưa bao giờ anh cười nhẹ nhõm như thế. Phải chăng tại Giản Tư khiến anh không tài nào nở nụ cười nhẹ nhõm được? Có lẽ vậy. Trong mối quan hệ gia đình phức tạp, anh bị mắc kẹt giữa hiềm khích của bố mẹ và người vợ, làm sao anh có thể thoải mái mà tươi cười được? Có lẽ đây chính là ưu thế của Trương Duệ. Giản Tư vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Triệu Trạch thật sự rất am hiểu tâm lý của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Giờ phút này Giản Tư mới vỡ lẽ tại sao Triệu Trạch lại chọn Trương Duệ. Trương Duệ và cô không hẳn cùng một tuýp, người như Giản Tư đã từng lầm tưởng. Trương Duệ trẻ trung, ngây thơ, nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng, có thái độ tự nhiên với Hề Thành Hạo, coi anh như bạn bè, như anh trai. Nếu là một cô gái có đôi mắt lả lơi, Hề Thành Hạo đã sớm đề cao cảnh giác mà tránh xa, và chắc chắn không cho Trương Duệ có cơ hội gần gũi anh thế này. Cũng có thể, Trương Duệ không hề bị Hề phu nhân mua chuộc, cô chỉ là một quân cờ vô chi, kỹ năng diễn xuất có giỏi thế nào cũng không thể bằng vai diễn xuất phát từ nội tâm. Giản Tư chậm rãi bước về phía nhà hàng. Hề Thành Hạo vốn tính cách kiêu ngạo, thích ngồi gần cửa sổ, để có thể lạnh lùng quan sát thế giới bên ngoài, không thèm bận tâm liệu người qua đường có nhìn mình hay không. Lần này cũng không là ngoại lệ, trên cửa kính phun vẽ câu chúc mừng Giáng sinh và những bông hoa tuyết. Trương Duệ không cao lắm, khuôn mặt vừa hay bị một dãy chữ che mất, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Giản Tư đứng ở góc đường lại nhìn rõ mồn. Một nụ cười của Hề Thành Hạo, cô rút di động ấn nút gọi, nhìn thấy sau cửa kính lấp lánh màu xanh nhạt, Hề Thành Hạo thoắt nhíu mày. Ném cho Trương Duệ một cái nhìn xin lỗi, ra hiệu cho cô ta im lặng. Giọng nói từ đầu bên kia vẫn dịu dàng như mọi khi, nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ cho rằng anh vui sướng khi nhận điện thoại của cô, nhưng bây giờ. Rốt cuộc anh vui sướng vì cái gì? Cái nhíu mày nhanh thoát khi nãy là, vì sao, Thành Hạo, cô cố nói bằng giọng vui vẻ. Tối nay Trương Nhu hẹn em đi ăn cơm, e là anh phải tự lo bữa tối rồi. Hề Thành Hạo mỉm cười, hay lắm, hiếm khi em có hẹn ăn cơm, không cần vội về nhà đâu, chơi vui vẻ nhé. Giản Tư khẽ hít một hơi, vậy trưa nay em sẽ đến tìm anh, chúng ta cùng ăn trưa coi như bù đắp nhé. Khuôn mặt điển trai sau khung kính do dự một hồi, không cần đâu, hôm nay trời lạnh lắm, tối em còn phải ra ngoài nữa. Góc chuyện audio.com, trưa nay anh có hẹn rồi sao? Em nghe thấy tiếng nhạc, bắt đầu ăn rồi à, vậy, em không tới nữa. Giọng điệu ỉu xìu của mình làm chính Giản Tư cũng ngạc nhiên, không ngờ cô lại diễn như thật. Hề Thành Hạo cười cười, hiếm khi bà xã muốn ăn trưa với anh, đến đi, anh đợi em. Nếu anh hẹn với bạn rồi thì chúng ta cùng ăn, em đến ngay đây, thật ra em đang ở ngoài đường. Cô cũng cười, giọng điệu đáng yêu giả bộ lo âu. Nếu lúc nãy anh từ chối cuộc hẹn của em, thì em biết làm sao đây? Chỉ, đành thui thủi về nhà thôi, mất mặt lắm. Hề Thành Hạo bật cười. Mau đến đi, anh ở nhà hàng XX, ở mặt đường sau lưng trụ sở Gia Thiên. Anh, không hẹn ai cả, đợi em đấy. Giản Tư cúp máy, thì ra lúc nói dối Hề Thành Hạo sẽ kéo dài ngữ khí một cách không tự nhiên. Cô nhìn thấy anh áy náy nói gì đó với Trương Duệ, sau đó lại bật cười, rõ ràng là vì câu trả lời của cô ta. Anh lại nói gì đó, Trương Duệ mặt mày tươi tắn đứng dậy, cuối cùng khuôn mặt lấp sau hàng chữ phôn vẽ cũng lộ ra, có vẻ vừa nghịch ngợm lại vừa giận hờn dễ thương. Giản Tư bước vào cửa tiệm nhỏ sau lưng để tránh mặt Trương Duệ. Cửa tiệm nhỏ bán một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày rất đáng yêu. Giản Tư chăm chú ngắm nhìn cốc cà phê tinh xảo, cô muốn mua cho Hề Thành Hạo một cái. Anh đã nói dối, anh sợ cô gặp Trương Duệ thì mọi người sẽ không vui sao? Anh ta sợ ai không vui, cô hay Trương Duệ đây? Cô bước trên đường lớn, Hề Thành Hạo vẫn luôn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô, anh vẫy tay mỉm cười, cô mỉm cười đáp trả, cảm xúc xa xưa như một con gió lạ bất chợt ùa về, lúc này đây giống hệt như hồi mới yêu nhau, khi cô nhìn thấy anh đợi mình trước cổng trường. Điều khác biệt duy nhất là, lúc này, trong bụng cô đã biết tổng chàng thanh niên đã đợi cô kia cuối cùng cũng sẽ bỏ cô mà đi. Chàng thanh niên tuấn tú đó giờ đã trở thành người đàn ông quyến rũ sở hữu nụ cười nho nhã sau khung cửa kính. Lẽ nào anh cũng sẽ quên hết những lời thề thốt để rời xa cô một lần nữa? Lời nói dối của anh có lẽ chính là điểm báo trước. Giản Tư ngồi xuống ghế đối diện anh, cảm thấy hơi ấm của Trương Duệ vẫn vương trên mặt ghế, mặt bàn đã thu dọn sạch sẽ, như thể anh ngồi đây chỉ để đợi cô. Quả nhiên nhanh thật, anh chiều mến vuốt ve bàn tay cô, sự lạnh giá trên đó làm anh xót xa. Giản Tư mỉm cười gật đầu, sợ anh đói bụng mà. Dù cô biết trong mấy năm xa cách anh đã từng qua lại với vô số các cô gái, nhưng khi tận mắt chứng kiến trong mắt anh không chỉ có một mình cô, Giản Tư vẫn thấy khó mà chịu đựng được. Tiếc là cô không thể nói ra, không thể vạch trần lời nói dối ngay trước mặt anh, mà vẫn phải mỉm cười ngọt ngào. Hề phu nhân muốn cô đến đây, muốn có được kết quả này. Quả nhiên Hề phu nhân đã thành công, bà ta đã tung ra một chiêu vô cùng tàn độc, nó khiến Giản Tư đau đớn, nhưng không khỏi thầm tâm phục khẩu phục. Cách chương.